Rất là quen thuộc, nhưng mà với trí thức trẻ khó tin, cho nên bữa nay nói lại cho tất cả hiểu rõ hơn. Đề tài đó là thuyết luân hồi của Đạo Phật. Với đề tài này thì nhiều người họ còn hoang mang, họ không biết rõ rằng cái thuyết luân hồi nó có đúng hay không, và tại sao Đức Phật lại nói cái thuyết luân hồi này. Vậy nên ở đây thứ tự giải thích cho quý Phật tử hiểu. Thuyết luân hồi sở dĩ Đức Phật nói ra là có lý do. Nhưng mà trước hết chúng ta phải đi thẳng về Đức Phật. Khi còn là thái tử, dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những cái nỗi thắc mắc trong lòng, cho nên không yên tâm để mà sống trong cái cảnh vương giả, mới quyết chí đi tu hành. Mà cái thắc mắc đó có thể là cái thắc mắc của tất cả chúng ta hiện giờ, nhưng mà vì chúng ta ít quan tâm. Cái thắc mắc thứ nhất là Ngài nghĩ rằng sinh ra làm người phải bị sinh già bệnh chết khổ như vậy, mà tại sao, từ đâu mà chúng ta lại đây? Tức là sự có mặt chúng ta hiện giờ từ đâu mà lại? Đó là cái thắc mắc thứ nhất. Và sau này khi chúng ta chết rồi sẽ về đâu? Và thắc mắc thứ hai, muốn ra khỏi cái dòng sanh tử đó phải làm sao? Đó là ba vấn đề tối hệ trọng của kiếp con người. Nếu ai là con người thì thỉnh thoảng cũng có những cái thắc mắc đó. Vô lý ngẫu nhiên mình có mặt ở đây, tức là phải từ đâu mà có. Rồi sau khi chết mình sẽ về đâu đó. Mà muốn ra khỏi dòng sinh tử đó phải làm sao? Thì đó là ba vấn đề thắc mắc tối quan trọng của Đức Phật hay là của Thái Tử ngày xưa. Bởi thắc mắc như vậy cho nên Ngài không yên tâm sống trong cái cảnh nhung lụa, vui theo cái cuộc đời thế gian, mà Ngài quyết tâm đi tu. Mà đã là quyết tâm đi tu, cho nên Ngài tìm kiếm những vị nổi tiếng trong thời đó, những người tu nổi tiếng để mà tới học đạo. Thì như vậy, từ học với những vị dạy cho Ngài tu, chính từ sơ thiền tới nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì ông thầy ông hết nghề rồi, không dạy nữa nói. Thì Ngài thấy đó chưa giải quyết được vấn đề của Ngài thắc mắc, tìm ông thầy khác cao hơn dạy tu. Thì ông này dạy cho Ngài tu từ không vô viên xứ, thức vô viên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, được bốn cái định đó. Thì Ngài thấy cũng chưa giải quyết được ba vấn đề mà Ngài ôm ấp trong lòng. Bởi vậy nên Ngài từ giả cái các vị đó, Ngài đi tìm cách tu khác. Mà hồi xưa nhiều người nghĩ rằng tu khổ hạnh đến khi tuyệt đối là tột cùng thì sẽ ngộ đạo, cho nên Ngài cố gắng 6 năm tu khổ hạnh, nhưng rốt cuộc cũng không giải quyết được ba vấn đề. Cuối cùng Ngài mới tới cội Bồ Đề, trải cỏ ngồi kiết già. Trước khi ngồi xuống, Ngài chỉ tay thề rằng nếu ngồi dưới cội cây này mà không thành đạo, thà là xương tan thịt nát cũng không rời khỏi cái cội cây này. Với cái ý chí quyết liệt đó, Ngài ngồi tu tại cội Bồ Đề, và đến đêm thứ 49 thì Ngài ngộ đạo. Ngộ đạo là ngộ cái gì? Trước tiên Ngài chứng được gọi là túc mạng minh. Nói theo chữ Hán đó, túc mạng minh. Chữ túc là đời trước, mạng là sinh mạng, minh là sáng suốt. Được cái sáng suốt, biết thấu rõ tột cùng cái đời trước của mình, là giải đáp được câu hỏi thứ nhất. Mình từ đâu lại đây? Ngài thấy rõ, nhớ rõ. Trong kinh diễn tả rằng khi Ngài chứng được túc mạng minh rồi thì Ngài nhớ vô số kiếp trở về trước, như mình mới nhớ việc mới xảy ra hôm qua. Hôm qua có cái gì xảy ra, hôm nay mình nhớ, nhớ rõ ràng, không sai chạy một tí nào. Đó là giải quyết được mình từ đâu mà đến đâu. Bởi vậy cho nên khi chứng như đó rồi, sau này đi giảng đạo, đệ tử hỏi thì Ngài mới nói rõ ràng đời trước đã từng sanh ở đâu, làm cái gì, vân vân, rồi kết tập lại thành gọi là kinh bổn sanh. Và những đệ tử của Ngài ở đâu Ngài cũng biết, cho nên Ngài nói ra rõ ràng sau này kết tập thành kinh bổn sự. Thì hai bộ kinh đó nằm trong cái hệ A Hàm, bây giờ còn rõ ràng. Thì như vậy cái nhớ của Ngài là trực tiếp nhớ, chứ không phải qua ai hết. Vì vậy mà Ngài thấu suốt được cái lẽ từ đâu mà chúng ta có mặt ở đây. Đó là giải quyết được cái nghi vấn thứ nhất. Rồi từ canh 2 cho tới canh 3, Ngài chứng được thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh là con mắt sáng suốt thấy tột cùng những cái gì rất là xa, những cái gì rất là nhỏ, rất là vi tế, Ngài thấy tường tận hết. Bởi thấy tường tận hết cho nên rồi Ngài thấy chúng sinh chết đây sanh kia do nghiệp dẫn đi, như người trong kinh nói, như người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã ba ngã tư đường, thấy kẻ đi qua, người đi lại một cách tường tận. Thì tại sao họ đi như vậy? Đó là đi theo cái nghiệp thúc đẩy họ phải đi. Như vậy thì Ngài biết rõ con người chết rồi không phải là hết, mà đi theo sáu đường, đó là lục đạo luân hồi đó. Kẻ đi lên, người đi xuống, kẻ qua người lại, thấy tường tận như vậy. Đó là giải quyết được cái nghi vấn thứ hai, con người chết rồi còn hay hết, nếu còn đi về đâu? Thì đó là trả lời rõ, còn đi theo nghiệp lành thì đi trong sáu ba đường, là cõi người, Atula là cõi trời, nghiệp dữ thì đi ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nên là tự con người do nghiệp của mình nó thúc đẩy mình đi trên ba con đường tốt, hoặc đi trong ba cái đường xấu, tùy theo nghiệp của mình. Thấy tường tận như vậy cho nên Ngài mới nói về con đường luân hồi. Từ kênh 3 đến kênh 4, kênh 5, khi xong mai mọc, Ngài chứng được cái lậu tận minh, tức là biết tường tận lý do gì mà chúng ta có mặt ở đây, và sau kia muốn không còn tiếp tục sanh nữa thì phải tu bằng cách nào. Thấy rõ được nguyên nhân từ đâu mà có sinh tử, và nguyên nhân làm sao tiêu diệt được cái sinh tử. Thấy tường tận như vậy thì đó gọi là lậu tận minh. Lậu là rơi, là rớt, tận là hết. Được cái sáng suốt thấy rõ cái con đường dứt hết những cái phải rơi rớt trong tam giới, trong tầm luân nữa. Đó, như vậy thì Ngài tuyên bố Ngài giác ngộ viên mãn thành Phật. Như vậy thì cái thành Phật của Ngài là gốc từ ba cái nghi vấn mà không giải quyết được, Ngài mới đi tu. Đến đây thì Ngài giải quyết được hết rồi, thì gọi đó là viên mãn thành Phật. Còn ngoài ra, những cái thần thông phép lạ thì kể nhiều lắm, nhưng mà cái gốc là bao nhiêu đó. Thì như vậy, cái thuyết luân hồi Đức Phật nói, từ đâu mà Ngài nói? Ngài không phải suy luận, Ngài không có tưởng tượng, mà chỉ vì do cái tâm Ngài an định rồi nó sáng ra. Nó sáng ra cho nên nhớ được tất cả cái gì trong bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp đã qua. Thường thường ở Ấn Độ hay kể rằng những người ngoại đạo họ tu, có thể nhiều người họ sẽ chứng được, họ biết rõ chừng 5 kiếp, 6 kiếp trở về trước. Còn có những người tu, họ biết cả ngàn kiếp trở về trước. Còn Đức Phật, Ngài ngộ được cái đó rồi, cái túc mạng minh này rồi, thì Ngài biết vô số kiếp trở về trước. Đó, cái cao hơn là chỗ đó. Những người biết thời gian ngắn hơn là 5-7 đời, dài hơn là cả ngàn đời, còn Ngài biết là vô số kiếp. Bởi vậy nên kể không hết những cái gì mà Ngài nhớ. Như vậy thì Ngài nhớ rõ tất cả cái cuộc đời về trước của Ngài, đã có, đã làm gì gì ở đâu, cha mẹ ra sao, biết rõ hết, nhớ rõ hết. Đó gọi là cái túc mạng minh. Rồi kế đó thì chứng được thiên nhãn minh. Thì cái điều kiện mà chúng ta nói là Ngài thấy được chúng sinh đi luân hồi trong lục đạo là do nghiệp dẫn, thì mình khó hiểu nghiệp làm sao thấy. Nhưng mình với mắt con mắt phàm không thấy, chứ con mắt thánh người ta thấy. Bởi vậy cho nên hồi xưa chúng ta đọc truyện thấy có các ông tiên, khi nhìn ai mà trên đầu có cái vần đen thì biết người đó là những người sắp có tai họa. Ai mà trên đầu có những vần sáng thì biết người đó những người thánh hiền. Thì bây giờ các cái tượng Phật Bồ Tát ta hay vẽ cái gì? Cái hào quang có vần sáng đó, con mắt phàm không thấy, nhưng con mắt thánh thấy. Thấy rõ ràng do cái nghiệp lành nghiệp dữ dẫn đi, chứ không phải là ngẫu nhiên. Nghiệp lành nghiệp dữ của mình nó dẫn mình đi tới trong 6 đường sinh tử luân hồi. 6 đường đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, đó là 3 cái đường ác xấu nhất. Rồi cõi người, Atula, cõi trời, đó là 3 cái đường tốt. Thì bây giờ mình trong 6 đường mình biết được mấy đường? Đường mà thấp, mà thấp hạng chót á là súc sanh, thì mình thấy, mình biết rồi, thấy không? Súc sanh ở lẫn với mình. Còn ngạ quỷ thì cũng ở lẫn mình mà mình không thấy. Rồi còn địa ngục thì có người cứ nói địa ngục là đào tuốt với đất cái có địa ngục, chứ không phải. Địa là chỗ, ngục là hành phạt, là đau khổ. Những chúng sinh nào có những cái nghiệp ác rồi ở một chỗ, một nơi chịu những cái hành phạt đau khổ, nó gọi là địa ngục. Cho nên mình lâu nay cứ tưởng cái chữ địa là đất, ngục là cái ngục thuốc với đất đó. Bây giờ đào xưa không có rồi, nó không tin được. Phật nói vậy không trúng, nhưng đó không phải. Cũng như bây giờ mình nói địa phương tôi ở, địa phương thì nó là sao? Nó là cái chỗ mình ở, cho có nó đâu phải dưới đất, phải không? Nó hiểu vậy thì mới hiểu cái từ của nhà Phật dùng, chứ không thì mình hiểu lầm. Nên nhiều người họ nói bây giờ nói địa ngục ở dưới đất, mà bây giờ đào tới dưới thì thấy lửa, thấy đồ không, không có gì hết. Thì như vậy là Đạo Phật nói thật. Đó là tại vì họ hiểu theo cái nghĩa mà rất là thô thiển. Thì vậy mà chúng ta phải hiểu cái nghĩa sâu của nó. Địa ngục là cái chỗ hành phạt. Chỗ nào hành phạt người ta gọi đó là địa ngục. Thì có thể nó cũng có ở chung với chúng ta bây giờ. Như vậy thì Ngài thấy được sáu đường như vậy, một cách tường tận, rồi ai tạo nghiệp gì thì cứ để theo đường đó mà đi, chứ không có như chuyện mà chúng ta tưởng tượng, nói rằng gần chết thì có quỷ sứ tới dắt mình đi, đứa thì lôi đầu lôi cổ gì đi đủ thứ. Nhưng mà sự thật thì trong đó nói không phải ai dắt mình đi mà nghiệp của mình. Nhưng mà nghiệp của mình rồi từ cái tâm tưởng của mình mà nó hiện ra. Ví dụ hồi xưa mình hành hạ, mình làm khổ sở ai đó, bây giờ mình trái cái thực nhớ là người đó, sẽ thấy người đó họ đánh đập mình, họ đuổi xua mình cho mình chạy, rồi mình chạy thuốc vô cái chỗ khổ. Thì cái đó có là có theo cái tưởng của mình, chứ không phải là người thứ hai thứ ba nào tới. Đó nói cho quý vị nắm vững cái ý nghĩa đi trong các đường dữ, rồi trở lại đường lành. Thì đường lành thấp nhất là cõi người, cõi người là đường lành thấp nhất. Như vậy thì chúng ta hãnh diện rằng bình thường ở đường lành, thấy không? Mà đường lành nếu không khéo tu thì sao? Còn xuống đường dữ. Như vậy thì chúng ta đang ở đường lành thì phải khéo mà vươn lên, chứ không có tự mãn hưởng hết cái lành này rồi sẽ đọa nữa. Như vậy thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ba cái đường ác, Phật thấy cái nghiệp dẫn người ta đi trong ba đường đó rõ ràng, như người đứng trên cao nhìn xuống ngã tư, thấy kẻ đi qua đi lại không có nghi ngờ gì nữa hết. Như vậy thì trước là nhớ tự tâm mình, nhớ những cái quá khứ của mình, đây là thấy, thấy chúng sanh bị nghiệp dẫn đi như vậy. Thì hai cái đó là nhớ và thấy, không phải suy luận và cũng không phải là ngồi mà quán tưởng gì hết. Tự tâm ngài thanh tịnh rồi thì sáng ra. Những cái lời nói đó có nhiều người họ cũng chưa được tin, nhưng mà sự thật thì Phật đã nói ngài thấy được vi trùng. Mà thấy vi trùng tức là thấy được nghiệp. Nên Phật nói rằng Phật quán một bát nước có 84.000 vi trùng đó. Thì như vậy, cái đó là cái ngài thấy. Như vậy thì ngài thấy, chứ không phải là ngài suy luận. Rồi, cho tới xa vô số, mà ngài nhìn cái không gian, ngài thấy, thấy được bao nhiêu cái thế giới không thể kể, cho nên dùng cái từ là hằng hà sa số thế giới, số thế giới nhiều như cát trong hàn. Thì quý vị tưởng tượng cái thấy của Đức Phật nó thế nào, là thấy chứ không phải là cái chuyện mơ hồ, cũng không phải là nghe ai nói. Như vậy thì cái nhớ và cái thấy của ngài, từ cái nhớ cái thấy đó rõ ràng, cho nên ngài mới nói rằng chúng ta đi trong kiếp luân hồi sinh tử là do cái nghiệp của mình. Cái nghiệp đó lành thì đi đường tốt, dữ thì đi đường xấu, chứ không ai là cái người đứng ra hành phạt mình. Đó là cái điều mà Phật thấy, Phật nói. Thì như vậy thì chúng ta nghĩ kỹ lại, Phật thấy và Phật nhớ những cái đã qua và biết rõ. Như vậy thì con người không phải chỉ có một đời, phải không? Vô số đời về trước. Như vậy thì tất cả chúng ta có mặt hiện giờ không phải chỉ là một lần, mà là vô số lần rồi. Rồi chúng ta bỏ thân này, hết chưa? Chưa phải là hết, mà nó cũng còn đi lang thang, không biết bao giờ hết. Vì vậy mà thường dùng cái từ là lang thang trong kiếp luân hồi, cứ đi mãi mà không biết dừng ở đâu. Như vậy thì cái luân hồi này là một cái việc mà Phật nhớ rõ và thấy rõ rồi mới nói trước luân hồi. Như vậy thì luân hồi đi đâu? Không ngoài ba đường ác và ba đường lành. Nó quanh đi, quanh đi, quanh đi. Lên xuống, lên xuống. Như vậy mà cái lên xuống theo một cái dòng gọi là sáu đường đó, lục đạo đó, thì cứ lên xuống quay tròn như vậy, thì gọi đó là luân. Luân là cái bánh xe, hồi là lăn, lăn qua lăn lại. Như vậy thì cái lý luân hồi đó để chỉ rằng chúng ta còn ở trong mê muội, nếu làm được cái điều hay, điều phải, điều tốt thì chúng ta đi sát đường trên, rồi hưởng hết những cái ở trên rồi thì tuột xuống trở lại. Còn nếu chúng ta làm xấu thì tuột xuống những đường dưới, đền trả hết rồi trồi lên. Như vậy thì lên xuống mà không ra khỏi cái dòng đó, cho nên gọi là luân hồi, như cái bánh xe cứ quay vậy. Đó là một cái lẽ mà chúng ta thì nghi, nhưng với Đức Phật Ngài thấy tường tận, biết rõ ràng, không có gì nghi ngờ hết. Nhưng bây giờ chúng ta đặt một câu hỏi lại, hiện tại chúng ta sống trong cái thân mình có luân hồi không? Chắc thầy thuốc biết rõ quá. Tim đập rồi máu chạy vòng vòng cái này trở về, về thì chạy ra chạy về hoài, thấy không? Có nhiều đó lẫn quẩn hoài, nó không đi đâu khác. Thì đó là cái luân hồi của con người. Còn quả đất của mình có luân hồi không? Nó cứ quay hoài ngày đêm quay, thì đó là cái luân hồi. Thành ra mình ở trong cái dòng luân hồi nhưng mà mình không biết luân hồi. Cái cả cái trong cái từ mình dùng là tuần hoàn, máu đi rồi đó, đi trở về, còn cái trái đất thì nó cứ quay như vậy. Thì nó rõ ràng chúng ta ở trong dòng luân hồi mà chúng ta không biết. Cái đó là một cái lẽ thực, nó không phải là suy lý gì nữa hết. Như vậy thì cái luân hồi đó chúng ta biết rồi thì phải làm sao? Ba đường lành, ba đường dữ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Tức là phải chọn ba đường lành mà đi, tối thiểu cũng đi lại cái đường cũ của mình đang làm người đây, phải không? Đó là tối thiểu. Còn nếu khá hơn mới vươn lên trên. Như vậy thì muốn trở lại cái đường của mình thì Phật dạy mình phải làm sao? Phải giữ năm giới, phải thọ tam quy, rồi giữ năm giới. Năm điều kiện đó là nhân thừa Phật giáo, tức là cái đạo Phật dạy chúng ta tu được làm gì. Bây giờ năm giới kiểm lại đủ chưa? Lắc đầu buồn thế, chưa lẽ tụt xuống quá. Phải giữ năm giới, đó là cái tối thiểu để trở lại làm người. Còn nếu năm cái đó mà hụt, mà thiếu á, thì không đủ tư cách làm người. Đó là cái căn bản mà chúng ta phải nhớ. Như vậy thì còn muốn được lên nữa thì thập thiện, 10 điều lành thì được lên cõi trời, đó là cái chỗ cao hơn. Như vậy, hoặc là tối thiểu ở cõi người, hoặc là tối đa là ở cõi trời. Còn trung trung á, là Atula. Atula làm lành nhiều lắm, bố thí làm phước, siêng lắm, mà động tới sành. Như vậy thì quý vị, trong khi bố thí làm phước thì nhớ, đừng để làm Atula buồn. Có phước được trên cõi người, bây giờ làm lành nhiều. Nhưng mà cái thân á nặng, cho nên rồi không được lên cõi trời, mà tới đó là Atula. Cho nên ai mà hay gây gỗ, cho nên đó là cái hiện tượng Atula đó. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng cái đó là cái công bằng của chính mình tạo rồi mình hưởng, mình làm phước thì được phước, còn mình nóng giận thì được thanh làm cái chỗ đó. Đó là thần chứ không phải là Phật, không phải là trời. Còn mình thì thấp hơn một chút, nhưng mà mình thuộc về cái trung bình, không có quá lắm. Còn cái kia thì được làm, nhưng mà còn cái nóng giận chưa có buông, nên ở cái trình đó. Còn nếu 10 điều ác mà làm trọn á, thì đi tuốt xuống địa ngục. Có rõ ràng Phật chỉ đó. Thế nhân nè, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, hay là hấp phiện, xì ke ma túy gì đó. Tất cả 5 cái đó. Nhưng mà rồi 5 cái đó cộng thêm 3 cái nữa, tham, sân, si là mấy cái? 8 cái. Nhưng mà nói dối là chia làm 4 thứ. Nói dối nè, nói hai lưỡi nè, tức là nói cái bằng ly gián đó, là nói hai lưỡi nè, nói độc ác nè, tức là chửi với, rồi cộng thêm cái nói thiêu dệt, tô điểm, ít tô điểm thành nhiều đó, thì đó cộng lại là 10 điều, đủ 10 điều đó thì xuống địa ngục rồi, không nghi ngờ. Đó. Rồi còn nếu mà hơi khá khá hơn, nhưng không tới 10 điều, nhưng mà cái tham nặng quá, tham nhiều, cho nên rồi có những điều kia, nhưng mà nó không có nặng bằng địa ngục, nhưng mà vì tham nhiều cái là ngạ quỷ, quỷ đói, sống lang thang trong cái cõi thế gian mà đói khát, mà sống như vậy đó, cái tuổi thọ của họ cả ngàn tuổi thọ chứ không phải 500-700. Như vậy thì cái kiếp ngạ quỷ cũng hết sức là khổ. Rồi kế đó là xuất sanh, trong 10 điều ác ta làm chừng 5 điều là đủ làm xuất sanh rồi. Thì quý vị thấy Đức Phật chia rành rõ, bởi thấy bởi biết rõ cho nên ngài mới nói, đâu đó nó rành rõ cho chúng ta biết mà tu. Như vậy thì nếu trên đường tu người Phật tử thì chúng ta phải làm sao? Nó là từ cõi người trở lên chứ đừng có tuột xuống dưới. Như vậy tuột xuống dưới thì nó sẽ khổ. Như vậy thì ở ngạ quỷ thì nặng cái tham cho nên đó khác. Ở xuất sanh thì nặng cái si. Nặng cái si cho nên rồi nó không có phân biệt gì hết. Nó không có những cái mà sống có cái tư cách như con người được. Đó là cái ý nghĩa của luân hồi. Như vậy thì cái luân hồi là đi trong 6 đường. Rồi 6 đường đó ai bắt mình đi? Mà nghiệp đó có ai tạo? Như vậy thì quý vị thấy tất cả những cái việc đó đạo Phật không có lấy cái quyền gì để áp đặt mình hết. Không phải mình có tội Phật đài mình xuống dưới kia, phải không? Mình có phước Phật đưa mình lên trên này, không phải vậy. Mà đó là tự mình tạo rồi tự mình hướng. Cũng như hiện giờ ở đây, quý vị thấy chúng ta có mặt trên thế gian này, chúng ta làm ăn khá giả hoặc chúng ta làm ăn nghèo nàn cơ cực là ai? Đổ thừa trời, phải không? Trời khiến, trời đặt ra cái sự thực ở tại mình, cái phước không có. Người không có phước thì tính gì thật cái nấy, làm gì sai cái nấy. Mà người có phước tính đâu tính đó, từ ta giàu thì cái đó là cái phước của mình tạo trước, chứ không phải là ai đem lại cho mình. Nhưng mà mình không biết được cái trước của mình nên đổ thừa đây đổ thừa kia rồi bị người ta gạt. Cái sự thực là chính cũng là tại mình. Cho nên cái đời hiện tại của mình nó mang hai cái tính chất quan trọng. Tính chất quan trọng thứ nhất là trả cái nợ hoặc là cái công của quá khứ. Nợ là mình bị đày đọa đó, công là mình hưởng. Có nhiều người sanh ra cái con ông lớn hoặc là nhà giàu thì nó đâu có làm gì mà nó có phước, mà đó là cái quá khứ đã tích lũy rồi, bây giờ ra đời cái tự nhiên có thắng, ai để dành cho nó hưởng không, phải không? Đó. Còn hai là mình chuẩn bị cho sau kia, Thành ra lo ngay cho cuộc sống này. Thì nếu cuộc sống này mình rất là thuận lợi thì mình phải chuẩn bị cho sau kia, đừng để cho nó tụt xuống. Còn nếu cuộc sống này nó bất như ý, nhưng mà mình cũng cười thôi, ai biểu hồi xưa ngu, phải không? Cho nên bây giờ phải chịu vậy. Thì bây giờ đền là cái ngu hồi xưa, thật cam chịu không giận ai, không kêu trời tới đất, ráng làm sao tạo được những cái duyên tốt để mai sau. Hiện đời mình hưởng là mai sau. Thì như vậy, cái người biết đạo, biết được cái thuyết luân hồi của Phật dạy, thì cuộc sống mình vững, nghèo không trách, giàu không dám tự cao. Bởi vì bây giờ mình hưởng được mà không làm cái tốt nữa, mai kia thì tụt xuống mình còn khổ. Cho nên được thì phải lo chuẩn bị cái mai sau. Còn bây giờ mình bị những cái đài đọa thì mình vui vẻ chấp nhận, mình sửa lại, đừng để tụt xuống nữa, phải cho lên. Như vậy đó là tôi biết rõ cái lý luân hồi rồi, thì tự nhiên mình tạo cho mình một con đường đi lên. Và mình cũng không có một cái tâm oán hờn thù ghét ai hết. Mà thế gian chúng ta có cái bệnh mình nghèo mà người khác giàu phải thấy ghét rồi, phải không? Đó. Mình học dở mà người khác học giỏi cái ganh tị liền. Thì cái đó là một cái xấu mà rồi tự mình trút nghiệp với nhau. Còn mình hiểu được vậy thì bây giờ mình nghèo không phải ai làm đâu, mà chính là cái trước mình đã tạo, bây giờ mình phải chịu. Cho nên trong kinh Phật nói, Phật tu từ khi phát tâm tu cho tới thành Phật trải qua ba vô số kiếp, tức là số kiếp rất là dài. Mà nếu mà có một đời hết thì đâu có tiếp tục được. Mà tiếp tục như vậy thì mới biết rằng cái tích lũy của mình không hết. Tích lũy tốt thì còn nó tốt, tích lũy xấu thì chịu cái xấu, chứ không ai làm cho mình hết. Bây giờ kiểm lại thế gian không biết, cho nên người thì oán trách cha mẹ, tại cha mẹ mình không có phước cho nên mình sanh ra khổ, hay tại cha mẹ mình không có tài cho nên rồi mình bây giờ thấy khổ. Để chính mình là cái người chịu cái gì của mình đã làm. Cha mẹ là phần khổ cái, chứ không phải là cái gốc. Như vậy thì cái thuyết luân hồi của Phật là cái thuyết nói lên cái lẽ thực của kiếp người mà Phật đã thấy, đã biết và đã nhớ lại rõ ràng, không nghi ngờ nữa. Mà ngày nay mình nghe thì hơi khó tin, phải không? Bởi vì mình nhìn nông nổi quá, cản trở quá mà làm sao tin được. Còn Phật thấy được cái đó. Như vậy thì khi mà chúng ta biết rõ cái kiếp luân hồi của mình nó như vậy, thì ai can đảm mà đi tạo những cái ác để rồi khổ hơn, phải không? Cho nên phải ráng mà cố gắng tinh tấn làm những điều lành, điều thiện. Nếu mình không làm được cho ai, ít ra mình cũng giữ được phần mình. Đừng phạm những cái mà nó phải đưa mình đi xuống. Thì như vậy đó là tu. Như vậy Phật thấy rõ cái nguy hiểm, chỉ cho mình đường lối tu, chứ không phải Phật áp đặt mình phải làm cái gì. Cho tới như khi mà quy y rồi thọ năm giới, quý thầy có hỏi Phật tử giữ được không? Ví dụ giới sát sanh không được giết người, vân vân. Bây giờ Phật tử có thể giữ được không? Nếu nói dạ được thì đó là giữ. Còn nếu làm thinh là chưa giữ. Phật đâu có ép, phải không? Vì làm đó là làm cho mình chứ đâu phải làm cho Phật. Nhưng mà mình muốn khỏe thôi mà, muốn làm thinh cho khỏe. Nhưng mà làm thinh rồi nó có cái khổ về sao? Cho nên rồi thấy rằng Phật không có bắt buộc cái gì hết, chỉ là chỉ cho mình đó là con đường tốt, kia là con đường xấu, để mình chuẩn bị mà đi. Chứ không phải là dạy hay là bắt buộc mình phải thế này, phải thế kia, Phật mới độ, không phải vậy. Đó là nói cái luân hồi. Rồi bây giờ đi sâu vào cái tâm lý của mỗi người, quý vị sẽ thấy chúng ta có phải đã từng làm những cái gì khởi quá khứ không? Ví dụ, bây giờ không nói ai xa lạ, thầy lấy bản thân thầy, tại sao mình thích tu? Cứ như ở đời ta lớn, ta lo chuyện đời, làm ăn giàu có, đọc gì đó. Mà tại sao mình không thích cái đó mà ta thích cái đi tu? Như vậy là trong mình đã có tích lũy cái hạt giống đó rồi. Cho nên rồi, sống có mặt cái lúc nào cũng nhớ cái đó. Thì như vậy thì cái quá khứ mình đã có chết. Thấy không? Mình đã chứa cái này rồi. Rồi có người thì ra đời lại thích làm lành. Có người ra đời lại thích hung dữ. Nhưng mà mỗi người thích mỗi cách. Có người lại thích những cái chuyện mà đánh giết nhau. Thì đó là những cái tích lũy của quá khứ. Quá khứ đã tích lũy như cái đó rồi. Cho nên bây giờ tới cái nó có hiện ra sẵn như mình. Bây giờ quý Phật tử kiểm cho coi. Nếu mà cha mẹ sanh, nói ra bây giờ, thì những cái gen đó cha mẹ, nó sẽ tạo thành những đứa con sau này. Cha mẹ bệnh tật thì con nó bị bệnh tật. Thì đó là nói về cái thể xác. Nhưng một cái tâm hồn của con với cha mẹ đó, cái gì tạo? Có nhiều khi cha mẹ rất hiền, con nó không hiền. Còn có khi cha mẹ dữ mà lại con hiền. Thì cái đó ai tạo? Cái gì tạo là cái đó? Phải không? Thì những cái đó nó đang sẵn của mình, tích lũy rồi mình mang đi. Mang đi rồi đời sau mình mang cái thân người cái rồi nó hiện những cái đó ra. Những cái mình đã chứa tích trước thì nó hiện ra đó. Như vậy thì cái chuyện mà hiện giờ chúng ta sống như hai anh em ruột nhưng mà tâm hồn không giống nhau. Có thể xác giống chút chút, phải không? Còn cái tâm hồn cũng không giống. Như vậy thì mới thấy mỗi người ra mang một cái nghiệp khác nhau. Mà từ cái nghiệp khác nhau cho nên giờ mới có những cái sai biệt như vậy. Như vậy thì cái nghiệp khác nhau đó từ đâu mà ra? Cũng từ cái tâm hồn hiện tại ra. Thấy không? Bây giờ thường thường nhà Phật nói nghiệp là thân, mà miệng là ý. Nhưng mà thực ra miệng nói tốt xấu là cũng từ cái ý. Thân làm tốt xấu cũng từ cái ý. Như vậy ý là cái chủ động của mình. Mà ý tức là nói chung cho tất cả những cái phân biệt, thương ghét, buồn giận, hơn thua phải với. Cái đó gọi là ý nghĩ của mình. Bây giờ có người nào sống không chạy theo cái đó không? Mà theo cái đó tức là theo cái nghiệp. Bởi vì mình có nghĩ xấu cho nên mình mới nói bậy, mình mới làm bậy. Mình nghĩ tốt cho nên mình mới nói làm nó phải, mình làm phải. Như vậy thì tất cả cái đó chủ động là cái tâm ý của chính mình. Mà tâm ý của chính mình khi thân này hoại, cái đó nó không hoại. Vì nó đâu có tướng mạo không hoại. Nó không hoại thì nó mang cái nghiệp đó đi theo đời sau. Cái đó là cái môn nghiệp đi luân hồi. Như vậy thì cái nghiệp nó mang theo đời sau là do cái tâm ý lành dữ của mình tích trữ, rồi qua đời sau cái thì nó theo đó nó hiện ra. Như vậy thì muốn được trên đường luân hồi mình đi đường tốt không đi đường xấu thì phải làm sao? Thấy người đó đang viết thì phải nên xử sự thôi hả? Thấy họ đang ghét thì mình nghĩ rằng họ có làm gì hại mình ghét họ, phải không? Mà mình ghét họ như vậy tức là mình đã có cái xấu rồi, có cái nghĩ xấu rồi. Còn nếu mà mình nuôi dưỡng thấy ghét cho mình bài chuyện mình muốn nói họ thế này thế kia thì đó là cái cớ để đi theo tạo thêm nghiệp. Mà nếu ai biết tôi vậy thì hỏi xã hội đẹp không? gia đình đẹp không? Còn này không biết, cho nên ghét cái chuyện gây sự gì ta, phải không? Rồi cứ vậy mà tạo cái này, người ta đã làm mình phiền, rồi mình làm cái khác họ phiền, cứ vậy chập chập, tiếp nối không có một thù. Như vậy thì chúng ta muốn trên con đường sinh tử, đi theo một con đường tốt, từ người Atula lên cõi trời, thì phải khéo mà tạo cái nghiệp lành, khéo mà tu những cái phần căn bản mà Phật đã dạy. Còn nếu không thì chúng ta phải rơi trong cái địch khổ. Như vậy thì muốn biết có luân hồi hay không thì chúng ta cứ nghiệm trong tâm niệm của chúng ta, phải không? Cha mẹ sanh thân được, mà cha mẹ không thể sanh cái tâm niệm mình được. Mà không sanh tâm niệm mình được thì cái tâm niệm từ đâu ra? Mà tâm niệm đó có khi người ta rất thiện, rất lành, có người rất dữ, phải không? Thì như vậy cái rất lành, rất dữ đó nó từ đâu? Thì chính là cái tích lũy của đời trước, không nghi ngờ gì hết. Bởi vậy nên nhiều người họ cứ ngạc nhiên, tại sao người đó còn nhỏ mà không chịu ăn mặn, cá thịt con mà biết ăn không ăn, thì họ tại sao? Thì họ cũng xác thịt như mình, nhưng mà cái tích lũy của quá khứ nó còn, cho nên bây giờ thấy cái không thích ăn. Còn có người thì bắt cha mẹ khuyên ăn chay, ăn cũng không được, ngày ăn cũng không nổi nữa, hở tại sao? Thì đó cũng là một cái tích lũy quen của mình thôi. Rồi có người thì hiền như bột, còn có người thì dữ dằn, nói ra nói đánh đập giết hại không. Thì như vậy đó là chính cái tích lũy mà nó thành, chứ nó phải bỗng dưng nó có. Như vậy thì cái tích lũy đó là những đời trước của mình từng làm những cái gì, nó đã quân tập rồi, thì đời này được trở lại làm người, nhưng mà rồi cái tích lũy đó nó không mất. Như vậy mà trong cái kiếp luân hồi, chúng ta theo cái nghiệp của mình, cái tích lũy của mình, chứ chứa cái gì thì tới khi đó nó hiện ra. Bởi vậy nên nói luân hồi thì chúng ta đừng thèm suy gẫm gì hết, mình cứ nhìn lại nội tâm mình, mình biết ngay tại sao người đó chưa quen thuộc kỹ với mình mà thấy dễ thương, phải không? Còn tại sao người đó cũng chưa quen thuộc với mình mà thấy cái phát ghét, tại sao thì đâu có trả lời được. Cái đó nó ở đâu á? Hồi xưa đó từng là người thân, bây giờ gặp lại cái có cảm tình liền. Hồi xưa là kẻ thù, bây giờ gặp lại cái thấy ghét liền. Mà cái đó mình không nhớ nổi, rồi mình cứ không biết tại sao kỳ vậy. Thế đó là cái tích lũy của cái thứ. Bởi vì ở đời ai không có những người thân, mà cũng ai không có những người thù. Có thân có thù thì gặp lại nhau là khổ vậy đó. Người thân thì mình thương, người thù thì mình ghét. Bởi vậy cho nên có nhiều người cứ nói tại sao người đó có duyên quá, đi đâu xin cái gì cũng được, còn tôi vô duyên xin gì không ai ưa không cho. Thì nó tại mình hay tại trời đất hay là tại cái gì khiến, thì chẳng qua là tại hồi trước mình cũng hất hủi thiên hạ quá, bây giờ tới ta hất hủi là mình, nó kêu hồi trước tốt cho mọi người, giờ tới gặp lại cái đi vừa hỏi cái người ta vui lòng cho liền đó. Thì như vậy mới thấy là chính vì cái nghiệp của mình đã từng chứa chất cái trong, cho nên bây giờ nó hiện ra, mình thấy cái thì nó hiện liền. Bây giờ nói một cái thí dụ gần nhất á, là quý vị ở trong các cái vùng nào mà có mấy cái chú làm hàng thịt heo, mấy chú đó đi dù không có sách dòng, không có làm gì hết, đi chơi thường mà mấy con chó nó thấy nó sủa không? Nó sủa mà ghét ghê lắm. Thì như vậy nó thấy cái gì đó mà mắt mình không thấy. Như vậy thì cái nghiệp mà họ tạo đó, nó khiến cho xung quanh nó có một cái gì mà thấy được, nên nó quá là quá ghét. Còn người hiền thì nó là ít ghét. Như vậy thì mới thấy rằng nơi mình tạo cái nghiệp lành, tạo nghiệp dữ thì nó có cảm nhận, chứ không phải đợi cái sau nữa. Vì vậy mà tất cả chúng ta ngồi gẫm và nghiệm lại thì mới thấy cái lẽ thực đó. Họ không có nói với tính cách là tưởng tượng, mà cũng phải không phải suy luận, nhớ kể lại, thấy nói cho mình nghe, phải không? Nhớ và thấy nói ra, thì như vậy mới thấy rằng cái trên đường tu mà chúng ta đang thực hiện theo lời Phật dạy là đi theo cái lẽ thực, chứ không phải là cái tưởng tượng. Mà bây giờ ai tu mà tới cái chỗ như Phật thì cũng đều thấy, đều biết rõ ràng vậy. Tôi kể lại như ngày Mục Kiền Liên, ngày chứng A-la-hán rồi, thì một hôm ngày đi đường, ngày thấy có một con loại quỷ là ma, mà đầu thì to, bụng thì nhỏ, thân thể ghê gớm lắm. Thì về thuật lại với Phật, nói con đi đường con thấy vậy đó. Thì Phật nói à, cái đó ta cũng thấy thường, nhưng mà nói không ai biết, ta không nói. Vậy đó, thì như vậy ai tu tới đó, chính cái đó đều thấy như nhau, chứ không phải chỉ là riêng Phật thấy thôi. Chính được cái gọi là thiên nhãn minh đó, hay là nói theo bên A-la-hán thì tức là thiên nhãn thông đó, thì sẽ thấy, chứ không phải không thấy. Còn ngôi mắt phàm của mình, nhiều người ở đời cứ nói cái gì mắt thấy tai nghe tôi mới tin, phải không? Nhưng mà cái mắt mình chắc gì thấy được bao nhiêu, phải không? Có cái thô thấy cái tế không thấy, như gì trùng mà không nhờ cái gì mình thấy không? Thì như vậy mà đem con mắt mình làm chứng minh thì cái đó là cái quá thô thiển. Còn những cái luồng điện nó đi tí tung trên trời mình thấy không? Mà có không? Nó có đầy đủ. Cho nên chúng ta không nên tin vào cái hạn chế của mắt của tai mình, mà phải biết được cái đó là những cái thực mà chính mình chưa có thấy được, chưa có hiểu được, chứ không có đem cái chắc của mình, cái thấy của mình, cái nghe của mình là đúng. Mà nghe mình đúng chưa? Mới nghe thằng kia nói trở lại thuật được lất, phải không? Nhiều khi còn dậm thêm một hai tiếng theo ý mình nữa. Là, như vậy cho nên là cái đó nó không có thiết thực. Đó là nói cho tất cả biết cái nghiệp mà Đức Phật nói đó là chính mắt Phật thấy. Rồi cái dòng luân hồi đó là Phật nhớ lại những kiếp trước của mình và biết được ở trong luân hồi có sáu đường đó là như vậy. Như vậy thì nhờ hai cái minh là túc mạng minh và thiên nhãn minh mà Ngài thấy rõ, chỉ rõ cho chúng ta biết được cái thuyết luân hồi. Như vậy thì chúng ta nghe Phật dạy rồi, tự kiểm nghiệm lại mình thì thấy cái điều đó nó là một lẽ thật, không nghi ngờ gì hết. Như vậy biết được lẽ thật đó rồi thì chúng ta sao? Nên sao? Nên tha hồ mà chạy đâu chạy, không có cần, phải không? Hay là phải chọn đường mà đi? Đó là một cái mà Phật dạy tu đó. Tu là chúng ta phải chọn đường để mà đi cho hiện đời được an ổn và mai kia được an ổn. Đó là tu. Như vậy tu đó để cứu Phật hay là cứu mình? Phật đâu dạy tu cho Phật, phải không? Có nhiều người nói tôi thương Phật có tôi tu. Phật khổ có gì thương? Chính mình mới là khổ đây nè, phải không? Mình khổ, mình thương mình mà mình tu, chứ không phải thương Phật. Mang ơn Phật chỉ đường cho mình tu, chứ không phải thương Phật mang ơn Phật chỉ đường cho mình tu. Còn thương mình nè, đương đi lầm lẫn trong cái cõi khổ này, bây giờ mình ráng nghe lời Phật để và mình cố gắng mình tu. Như vậy đó là cái lẽ thật, chứ đừng có đổ cái này cái kia gì hết á. Như vậy thì chúng ta kiểm điểm lại bản thân mình hiện giờ, những điều Đức Phật dạy đó mình làm được bao nhiêu, xứng đáng đi đường nào. Quý vị có thể kiểm điểm được cái đó không? Làm được bao nhiêu và mình đang xứng đáng đi đường nào? đường trên hay đường dưới, thiền định. Định được thì phải giải thoát sinh tử, ra khỏi cái vòng sinh tử, nó không còn bị đi trong lục đạo nữa. Nên nói đạo Phật đạo giải thoát về chỗ đó, giải thoát là dứt hết những cái mầm để tạo nghiệp hoặc thiện hoặc ác để đi trong dòng sinh tử. Cho nên là quý vị nhớ lục tổ Huệ Năng mà dạy một người mới hỏi pháp lần đầu tiên đó, tức là Thượng Quả Minh, thì nói rằng con tới cầu pháp, thì ngài bảo rằng nếu ông cầu pháp thì ông đứng im lặng đi lâu ta nói cho, thì ông đứng im lặng hồi thì người nói không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Quả Minh đó, ngay cái đó ông ngộ liền. Ông biết nếu mà cái tâm thiện ác nó dừng rồi thì hết luân hồi sinh tử, mà hết luân hồi sinh tử không phải hết mình, mà cái thật chân thật của chính mình nó mới giải thoát sinh tử. Như bây giờ cụ thể là quý vị khi nào chỉ 5-3 phút ngồi không nghĩ một điều gì hết, lúc đó có biết không? Thì cái biết đó nó đâu phải suy nghĩ, và cái suy nghĩ đâu phải là cái gốc. Cái biết đó là cái biết thường xuyên của mình, mà mình quên, cứ sống theo cái suy nghĩ rồi bỏ quên nó. Cho nên Phật dạy mình phải dừng nó lại, dừng những cái suy nghĩ đó lại thì cái chân thật nó hiện ra. Đó là mặt thật xưa nay của mình. Đơn giản không? Đó là tu. Như vậy tôi mới biết rằng tu thế nào mình còn đi trong luân hồi sinh tử, tu thế nào để thoát đi sinh tử. Đó là như vậy. Như vậy thì ở chùa quý thầy quý cô vì quyết tu giải thoát đó, cho nên phải tập những cái hạnh ngồi thiền và tình niệm Phật cho được nhất tâm. Nhất tâm thì đâu còn nghĩ vậy, thì đó là cái nhân giải thoát. Cho nên ngồi thiền định, định thì tất nhiên đâu còn nghĩ, mà không nghĩ thì tất nhiên cái mầm sinh tử theo đó gì. Như vậy hiểu chưa? Nói nhiều đó tôi không biết chuyện nào rồi ạ. Tôi nói thì mau, mà nếu Phật tử tôi chuyện nào rồi mấy cái đó. Mà có nên tu hay không? Bởi vì cái việc này á là không phải làm cho ai hết, không phải làm cho Phật, cũng không phải làm cho quý thầy, phải không? Mà chính là làm cho mình. Nên tự mình cứu mình, chứ Phật không cứu được, quý thầy cũng không cứu được. Mà bây giờ có số Phật tử ý lại, cứ làm gì có tiền cúng rồi lâu lâu rồi, bệnh rồi rước thầy tới cầu an, chết rồi nhờ thầy cầu siêu, xong hết rồi. Thấy như vậy thì quá đơn giản, phải không? Mà sự thật cái đó có đơn giản vậy đâu. Như vậy thì mới thấy rằng cái hiểu và cái hành của Phật tử bây giờ nó hơi cạn kẹt quá, không có sâu, không có đúng với cái gì Phật đã dạy. Phật đã làm như vậy, thấy như vậy, biết như vậy, dạy cho mình rõ ràng lục đạo luân hồi, đi đường nào phải làm cái gì thì quá rõ ràng rồi. Mà mình không chịu làm cái đó mà trời chết rồi cầu sao cho được đây. Nếu cầu được thì chắc thiên hạ cõi này khỏi cần tu, phải không? Cứ làm có tiền cái nhà một hai gì ta, vì tu nào đó họ lo cho thì mình mỏi việc là an ổn. Bởi vậy có nhiều khi thầy nói một cách hơi mỉa mai một chút là mình tu bây giờ giống như đóng tiền bảo hiểm, lâu lâu gom lại cuốn mớ để dành đó, rồi thấy chết cái thầy cầu mình nó được lên khỏi lành liền, khỏi lo gì hết, bảo hiểm. Đó là những cái điều mà nó trái với cái lẽ thực, cái đạo lý của Phật dạy. Vì vậy mà tất cả Phật tử chúng ta phải khéo tu, chứ đừng có ỷ lại. Tu như vậy đó mới thực là tu. Còn cái ỷ lại, chờ tới một ngày chót rồi mới nhờ thầy thì đó muộn lắm rồi, không trở tay được. Những cái nó hết sức là vô lý mà quý Phật tử cũng khi làm. Nếu mà lâu lâu cái bệnh gì đó thì mời thầy lấy cầu an. Nếu thầy cầu an mà an á thì chắc bác sĩ khỏi, thấy không? Nhưng ngược lại thầy bệnh thì đi bác sĩ. Thì như vậy ta có mâu thuẫn không? Phật tử bệnh thì mời thầy lấy cầu an cho hết bệnh, còn thầy bệnh thì đi bác sĩ. Như vậy thì cái lá thịt nó ở chỗ nào? Vậy mà cứ làm như nó hết sức là mù quáng, nó trái với cái lẽ thực, vậy mà người ta sao không thấy? Bởi vậy nên là thầy nói, thầy tu nói lẽ thực cho Phật tử biết rồi ráng tu. Thế còn thiệt ra nếu mà mình cứ dùng cách này dùng cách nọ để an ủi người ta mà không có lẽ thực thì thầy không chịu, không muốn nói cái đó. Đạo Phật là đạo giác ngộ mà làm sao nói sai được. Nói lẽ thực chứ không bao giờ nói những chuyện huyền hoặc. Mà bây giờ đạo Phật của mình hơi huyền, hơi đó là nó nhẹ đó. Thực sự là huyền hoặc. Hiểu vậy đó để rồi quý Phật tử thấy rõ cái con đường của mình đi. Không theo đạo Phật thì thôi, theo thì phải nắm cho chắc cái đường của Phật chỉ, rồi mình liệu cái sức mình nên đi đường nào trước, rồi mình làm cái đó, rồi chừng nào khá hơn thì tiến thêm từ từ, chứ không phải bảo nhảy giọt cái tới chỗ cuối cùng, không phải vậy, mà phải đi từng cái con đường hợp với khả năng mình, thì đó là biết chọn để mà tu. Rồi nếu không như vậy thì rất là tội nghiệp, là dốt nát, phải không? Như vậy thì buổi nói chuyện tới đây đủ chưa? Bao nhiêu đó mà Phật tử khéo làm thì nó quá hay rồi. Đòi hỏi phải nói nhiều. Bởi vậy nên nói thì nó mau, nhưng mà hành thì nó không có mau. Là ráng từng bước thực hành cho được. Thì cái đó là cái chủ yếu của Thầy, muốn cho Phật tử thực hành. Vậy tới đây nghỉ, quý vị chắp tay hồi hướng cho chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bài thơ sau đây như là một bài thơ văn chương ngang đề bài học của cuộc đời, đó là những lời trần tình cùng nhân thế trước những thay đổi phiền muộn của cuộc đời. Đây bài học của cuộc đời, hòa thượng viết ở thiền viện Thường Chiếu vào tháng 9 năm 1996. Ngày nay bạn thương mến tôi, vâng tôi cảm ơn bạn. Trong ngày mai thương tôi không dám nghĩ đến thời gian dành cho chúng ta khá nhiều điều bất như ý, chúng ta phải khéo tu để vượt qua những bất hạnh này, những thay đổi đau lòng luôn đến với ta. Khi chúng đến ta nên cười chẳng nên khóc, vì đó là quy luật của thế gian. Cuộc đời này hư ảo như ánh trăng trên nước, như sóng bạc trùng dương. Tôi hãy nhìn rõ cảnh giới đích thực của cuộc đời như nhìn thấy ánh trăng thực rạng rỡ trên bầu trời trong sáng trên kia. Ôi kìa, rằng vặt trăng đêm vắng, đã hết khổ công nhọc vết mò, nay được thấy trăng trăng rạng rỡ, còn đâu dương dày lạnh tìm trăng. Những câu thơ trong bài Anh Nếu Biết của Hòa Thượng Viện Chủ Quốc Lâm. Cuộc đời là thế ấy, còn gì đâu vướng bận ở lòng anh. Ai cười vui năm trước mưa, ai khổ đau tháng này, tiền rừng bạc bè, ai bát cơm khó đầy, ai vinh quang tột đỉnh, ai tử nhục cùng đồ. Dòng đời cứ trôi trôi qua mãi, hàng mang đi đi tiếp lên. Đâu ta những ai ai cố giữ, còn chẳng ngờ chỉ thấy một năm mơ. Vừng trăng ngơ hiền càng ngơ ngơ, trẻ thơ đua nhau vớt vớt mấy vận tay không ngờ. Ngửa mặt nhìn trời trong ô kìa, vắng vặt trong đêm mơ vàng, đã hết khổ công nhọc vất mò, nay được thấy trăng trăng rạng rỡ, còn đâu run rẩy lạnh tim trăng. Anh nếu biết cuộc đời là thế ấy, còn gì đâu vướng bận ở lòng anh.